bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 8, có lẽ sẽ không gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ nghĩ đến ngày mai không thể ăn cơm chiên trứng nữa, Tô Thụy Hy cảm thấy hơi buồn nhưng cô giấu nỗi buồn vào trong lòng. Bề ngoài không để lộ chút nào, Tô Thụy Hy đứng dậy, quét mã QR, rồi chuyển thêm 50 tệ cho Tôn Miểu. Tôn Miểu nói, nhiều quá, chỉ cần 20 thôi. Tiền canh, Tôn Miểu vẫn có chút ngại ngùng, nhưng Tô Thụy Hy là người cứng đầu. Cô không đưa mã QR, Tôn Miểu cũng không thể chuyển tiền ngược lại. Tôn Miểu nói thêm một hai câu, nhưng Tô Thụy Hy giả vờ như không nghe thấy. Tôn Miểu không còn cách nào, lúc này cảnh sát đang nhìn gã đàn ông kỳ quái nói. Tiểu thư bán hàng, thu dọn quầy của cô đi, lát nữa chúng ta còn phải đến đồn cảnh sát để hòa giải thêm. Nếu các cô không muốn hòa giải nữa, thì khi đó ký tên và sẽ đi theo con đường tố tụng. Được. Tôn Miểu lau sạch bàn, thu dọn đồ đạc. Cảnh sát nhìn thấy cô có thùng rác bên trong còn có túi ni lông. Sau khi thu dọn xong tất cả, cô còn dùng nước từ thùng khác để quét sạch mặt đất, không khỏi gật đầu. Những hành động này Tô Thụy Hy cũng nhìn thấy. Cô cảm thấy Tôn Miểu thực sự là một người tốt, có trách nhiệm. Khi cô y tá nhỏ và cảnh sát ra ngoài, cô y tá lại bắt đầu khuyên Tô Thụy Hy nhanh chóng đi truyền dịch. Tôn Miểu cũng khuyên một lúc. Lần này Tô Thụy Hy không kiên quyết, mà hỏi Tôn Miểu số điện thoại. Cô cho tôi số điện thoại, tôi gửi cho luật sư, cô ấy đang trên đường đến đồn cảnh sát, khi đó cô ấy sẽ giúp cô đừng lo lắng. Thực sự cảm ơn, không có gì, Tô Thụy Hy nói xong, chuẩn bị rời đi để vào truyền dịch. Trước khi đi, cô vô thức hỏi một câu, cô có hối hận không? Câu hỏi đột ngột không đầu không đuôi của cô khiến Tôn Miểu có chút ngạc nhiên, vô thức hỏi lại. Gì cơ, Tô Thụy Hy không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt, trông lạnh lùng và thanh thoát, nhưng vẫn kiên nhẫn với cô. Cô có hối hận vì đã giúp cô y tá nhỏ đó không? Cô y tá nhỏ trông như mới ra trường, nhìn chỉ khoảng 21, 22 tuổi, có khi còn đang thực tập. Tô Thụy Hy và Tôn Miểu đều lớn tuổi hơn cô y tá nhỏ một chút, nên gọi cô là cô y tá nhỏ cũng không có gì quá đáng. Tô Thụy Hy cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu này. Trong đầu cô thoáng nghĩ qua, có lẽ do tâm trạng ủ rột vì ngày mai không được ăn cơm chiên trứng. Nhưng cô không ngờ, đối diện với câu hỏi này, Tôn Miểu nở một nụ cười thật tươi. Hối hận gì chứ, chẳng phải mọi chuyện đâu vào đấy rồi sao? Hơn nữa, còn có cô giúp tôi mà. Tôi giúp cô là vì tôi có khả năng. Tô Thụy Hy nói đúng sự thật. Hôm nay cô giúp Tôn Miểu vì muốn ăn cơm chiên trứng và cảm thấy khó chịu với Từ Định, thì ngày mai cô cũng có thể giúp người khác vì những lý do tương tự. Những việc này không cần quá nhiều lý do, bởi cô có khả năng làm được. Tô Thụy Hy có tiền, có mối quan hệ xã hội, nên một việc nhỏ như thế này chỉ cần cô động ngón tay, gọi điện thoại nói vài câu là xong. Nhưng đối với Tôn Miểu thì khác, cô chỉ là một người bán hàng rong. Nếu bị vu oan, 500 tệ. Chẳng phải công sức cả ngày đổ sông đổ bể sao? Đó là tất cả những gì cô nói với Tôn Miểu. Rốt cuộc, họ chỉ là những người xa lạ gặp gỡ tình cờ một khách hàng mua cơm, một người bán cơm. Sau hôm nay, có lẽ sẽ không còn gặp lại. Dĩ nhiên, nếu sau này cô còn phải đến bệnh viện, có lẽ sẽ ghé lại xe bán hàng nhỏ của cô ấy để mua chút đồ ăn. Hai người chào tạm biệt nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thụy Hy vào trong bệnh viện để truyền dịch, còn Tôn Miểu lái chiếc xe ba bánh điện nhỏ của mình, dựa theo địa chỉ cảnh sát đưa để tìm đường đi tới. Còn cô y tá nhỏ và Từ Định thì ngồi lên xe cảnh sát. Khi đến đồn cảnh sát, Tôn Miểu ngay lập tức nhìn thấy một phụ nữ văn phòng mặc vest, toát lên khí chất của một luật sư chuyên nghiệp đứng ở sảnh làm việc. Cô ấy bước tới, đưa tay ra bắt với Tôn Miểu. Chào cô, tôi là luật sư mà cô Tô mời đến. Cô là cô Tôn Miểu phải không? Đừng lo lắng, tôi đã nghe cô Tô nói rõ cụ thể về sự việc rồi. Cứ giao chuyện này cho tôi xử lý. Tôn Miểu bắt tay với cô. Từ lúc này trở đi, mọi việc thực sự không cần cô phải nói thêm lời nào. Chỉ mất nửa tiếng, việc hòa giải chấm dứt. Sau đó, luật sư dẫn Tôn Miểu đi khởi kiện, viết đơn tố tụng thay cô và còn nhờ cô kiểm tra lại. Đây là việc nhỏ, hôm nay sẽ xử lý xong. Không biết có phải do thế giới quan khác nhau hay không, nhưng thủ tục tố tụng ở thế giới này khá nhanh chóng. Quả thật không mất nhiều thời gian, buổi chiều đã hoàn thành. Tòa án không chỉ ra phán quyết mà còn nhanh chóng chuyển khoản tiền bồi thường vào tài khoản của Tôn Miều. Mặc dù buổi chiều không buôn bán được, nhưng số tiền bồi thường cộng với phí tổn thất thu nhập lên đến 2.000 tệ. Tôn Miều cảm thấy số tiền này chắc chắn không đủ để trả cho luật sư trước mắt. Luật sư mỉm cười đáp lại, đừng lo điều này, tôi chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi đâu. Hơn nữa, tôi rất rõ vụ án này, những kẻ đàn ông vô lý như vậy tôi cũng ghét, và tôi cũng rất khâm phục hành động của cô. Vì vậy, nhắc đến phí luật sư nữa, ra khỏi tòa án, Tôn Miều chào tạm biệt luật sư, đạp chiếc xe ba bánh điện của mình. Giữa việc về nhà ngủ một giấc và tiếp tục đi bán hàng, cô chọn phương án thứ hai. Tiền vẫn phải tiếp tục kiếm. Buổi tối, cô không gặp lại Tô Thụy Hy. Khi cô quay lại bầy hàng lúc hơn 6 giờ, Tô Thụy Hy đã chuyển dịch xong và trở về công ty, đương nhiên không thể gặp được. Tôn Miểu vẫn nghĩ, ngày mai cô ấy sẽ gặp lại Tô Thụy Hy. 6 giờ rưỡi đúng bữa ăn tối, Tôn Miểu gần như không kịp xoay sở. Cô y tá nhỏ buổi chiều gặp lại cũng đến mua cơm. Sau khi mua cơm chiên trứng, cô không rời đi ngay mà đứng lại trò chuyện với Tôn Miểu. Phần lớn thời gian, Tôn Miểu chỉ gật đầu hoặc phát ra những âm đơn giản, vì cô đang nấu ăn, liên tục nói chuyện không tiện lắm. Mặc dù có khẩu trang trong suốt che chắn, nhưng nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng. Chỉ khi rửa chảo, cô mới tranh thủ nói được một hai câu. Cô không sao chứ, sau khi từ đồn cảnh sát ra, tôi đã quay lại bệnh viện. Hắn ta không làm khó cô chứ, không sao. Cô y tá nhỏ cũng không phiền lòng vì sự kiệm lời của cô, mà liên tục nói. Thực sự cảm ơn bạn nhiều lắm, nếu không có cô và cô Tô, tôi không biết hôm nay mình phải làm sao. Cảm ơn các cô rất nhiều, dù Tôn Miểu không nói nhiều, nhưng ánh mắt cong cong, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Khi tâm trạng tốt, món cơm chiên trứng cô làm ra cũng ngon hơn bình thường. Và cảm xúc vui vẻ của cô có sức lan tỏa. Không khí xung quanh dường như cũng tràn đầy sự phấn khởi. Cô y tá nhỏ cũng vui vẻ, lần nữa chân thành cảm ơn. Tôn Miểu tranh thủ vẫy tay với cô, ý bảo, không có gì, những vị khách đứng chờ cơm chiên trứng nghe thấy lời cô y tá nhỏ nói thì khá ngạc nhiên, bắt đầu trò chuyện cùng cô. Sau khi nghe xong câu chuyện buổi chiều nay, vị khách giơ ngón cái lên khen ngợi Tôn Miểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, bà chủ nhỏ thật giỏi. Vừa tốt bụng lại làm cơm chiên trứng ngon. Tôn Miểu hơi ngại ngùng vì lời khen. Vừa lúc món cơm chiên trứng trong tay cô đã sẵn sàng, cô gói lại và đưa cho khách. Quá khen rồi, quá khen rồi. Đây, mời quý khách cầm lấy cơm chiên trứng. Tôn Miểu thực tế cũng có chút thiên vị. Nếu bị bắt nạt là con gái, cô sẽ đứng ra can thiệp. Nhưng nếu là một cô gái mạnh mẽ bắt nạt một chàng trai yếu đuối, cô chắc chắn sẽ làm ngơ. Tất nhiên, nếu có sự chênh lệch lớn về tuổi tác, cô sẽ giúp đỡ người nhỏ tuổi hơn bị bắt nạt. Cô y tá nhỏ nói mãi, cuối cùng nhận ra mình phải quay lại làm việc, vội vàng đặt xuống một túi quà. Đây là chút lòng thành của tôi, tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng mong tiểu thư khi rảnh rỗi có thể thưởng thức. Tôi phải đi làm đây. À, cô mang về đi, như thế này ngại lắm. Không đáng bao nhiêu đâu, cô à đừng từ chối, nếu không... Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào. Nhưng cô yên tâm, tuyệt đối không phải là mấy món đồ kỳ quái mà tên Từ định tặng tôi đâu. Những món ăn vặt này tôi chọn rất kỹ, cô cứ yên tâm ăn nhé. Tôn Miểu nghĩ một lát, thôi được, dù sao cũng chỉ là vài món ăn vặt, không tốn kém gì nhiều. Cô y tá nhỏ chuẩn bị rời đi, nhưng Tôn Miểu bỗng nhiên gọi cô lại. Cô Tô Thụy Hy thế nào rồi? Đã chuyển dịch xong chưa? Cô y tá nhỏ trả lời. Đã xong rồi, buổi chiều cô ấy đã về. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ấy truyền dịch, dù không thể khỏi hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ dễ chịu hơn trước nhiều. Cô ấy bị bệnh dạ dày mà, cái này chỉ có thể dưỡng kỹ thôi, chỉ dựa vào truyền dịch thì không có tác dụng gì lớn đâu. Nói xong, cô y tá nhỏ vẫy tay. Tôi đi đây, mai gặp lại nhé, mai gặp lại. Tôn Miểu nhìn theo bóng lưng của cô y tá nhỏ dần đi xa, nhất thời chưa kịp hoàn hồn. Cho đến khi khách hàng nói, chủ quán nhỏ, một phần cơm chiên trứng, hơi cay, không hành, mang đi. Tôn Miểu quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ. Vâng, có ngay đây à? Sau giờ ăn tối, lúc 7 rưỡi, cơm của cô đã bán hết. Vẫn còn một vài khách hàng phàn nàn. Chủ quán nhỏ, ngày mai cô phải chuẩn bị nhiều cơm hơn nhé, chỗ này không đủ ăn đâu. Tôi ăn khỏe lắm, mua 2 phần mang đi cũng không đủ. 2 phần đã là 40 tệ rồi, cô mua 1 phần mang đi và ăn thêm món khác đi. Tôn Miểu thật lòng khuyên nhủ, vì cơm chiên trứng của cô thực sự rất đắt. Nhưng khách hàng không nghe, cô đừng lo, tôi chỉ thích ăn món của cô thôi. Với tay nghề này, 1 phần 50 tệ tôi cũng thấy đáng. Những người xung quanh ồn ào, đừng nói nữa, cẩn thận ngày mai chủ quán tăng giá đấy. Không đâu, không tăng giá, vẫn giữ giá cũ. Tôn Miểu cười và chào tạm biệt khách hàng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khoảng 10 phút sau, cô mới leo lên chiếc xe 3 bánh điện của mình để về nhà. Trên đường về, chiếc xe 3 bánh điện của cô đôi khi bị kiểm tra, nhưng hệ thống đã chuẩn bị đầy đủ, không chỉ đăng ký biển số vàng mà còn có thông tin lưu trữ, thậm chí cả giấy phép lái xe điện cũng đã chuẩn bị sẵn cho Tôn Miểu. Vì vậy, dù bị kiểm tra, xe của cô cũng không bị giữ lại. 2 hôm trước, trên đường về nhà, Tôn Miểu còn ngân nga hát, nhưng hôm nay không hát, hệ thống cảm thấy kỳ lạ. Ký chủ, tâm trạng cô không tốt sao? Cũng không phải, chỉ là Tôn Miểu không nói tiếp được. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại crush của mình, cô cảm thấy có chút mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng suy nghĩ lại, hai người vốn chỉ là những người xa lạ tình cờ gặp nhau, không gặp lại cũng là chuyện bình thường. Ai, Tôn Miểu thở dài một tiếng, nhưng hệ thống đã ghi nhớ điều đó trong lòng. Cách chương.